sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 48, Miêu Nương Thương Nhân Mị Lực. Tiêu Thạch Trấn lưng tựa quạng mỏ, thừa thãi quạng cây NO3. Nên trấn chủ yếu kinh tế thu nhập đến từ quạng cây NO3. Một phần nhỏ đến từ bông mậu dịch. Gần nhất Tiêu Thạch Trấn tiếp mấy cái lớn đơn đặt hàng. Tiếp đơn đặt hàng người đến từ Bìm Bìm Trấn. Trong đó quạng cây NO3 muốn mấy chục tấn, bông muốn mấy trăm tấn, vận chuyển đầy mấy chiếc thuyền hàng. Một ngày đơn đặt hàng lượng tiêu thụ có thể xưng tháng đó số 1. Gâu, Bìm Bìm Trấn tay mèo nữ thương nhân lại tới. Nàng mang đến 20 tấn vải vóc. Gâu là vị sư tộc thương nhân, thân là Tiêu Thạch Trấn bông thương nghiệp cung ứng. Nhà mình cũng có xưởng may, bởi vì phi toa máy dệt vải xuất thế, cổ lão máy kéo sợi tốc độ quá chậm, hoàn toàn theo không kịp máy dệt vải nhu cầu, dẫn đến bông nguyên nơi sản sinh đại lượng hàng ế, cho nên hắn đem dư thừa bông tiêu ra bên ngoài địa. Tiện nghi hơn thu mua nơi khác vải vóc. Ô, Gâu nghe được 20 tấn vải vóc. Trong nháy mắt nghĩ đến Marian tại vài ngày trước thu mua đại lượng bông. Marian là hắn gặp qua đặc biệt nhất thương nhân. Nàng lại là cái nữ thương nhân, hơn nữa lớn lên rất xinh đẹp. Gâu nhớ kỹ lần đầu tiên gặp qua Marian thời điểm bị đối phương mắt híp câu bên trong tâm, kém chút nghĩ áp đối phương trở về phòng làm một vố lớn. Đáng tiếc bên người nàng miêu tộc thú nhân lộ ra đao, lấy như quỷ mị tốc độ chém giết thất lễ tay chân. Hắn kiềm chế lại nội tâm dục vọng, lần nữa nghe được Bìm Bìm Marian giá lâm. Gâu mỉm cười xuống lầu đến phòng khách, mấy phút nữa sau liền nhìn thấy mong nhớ ngày đêm ngực lớn miêu nương Marian. Marian từ nhỏ phát dục rất khá, bị Martin phát hiện đến sớm, sớm liền ăn được nhiệt hô hô gạo trắng cùng với khác dinh dưỡng bữa ăn, cho nên thân thể của nàng nên dài thịt địa phương đều dài thịt. Marian, 20 tấn, các người nhanh như vậy liền đan tốt rồi 20 tấn vải vóc sao? Gâu rất kinh ngạc, không nghĩ tới Bìm Bìm Trấn kéo sợi tốc độ nhanh như vậy. Đầu tiên, muốn dệt vải, cần kéo sợi, mà kéo sợi cần nguyên vật liệu. Gâu bản nhân chính là nguyên liệu thương nghiệp cung ứng. Marian từ trong tay hắn mua đại lượng nguyên vật liệu, trực tiếp vượt qua sợi bông tuyến mua bán khâu, trở tay phá giá vải vóc cho hắn, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, coi như trở tay phá giá đại lượng vải vóc cho hắn. Cũng cần thời gian dài đi, thời gian này có thể là 2-3 tháng, cũng có thể là 5-6 tháng, hắn tính đi tính lại. Không nghĩ tới không đến thời gian 10 ngày, Marian liền đem vải vóc làm đi ra. Hơn nữa trọng lượng cao tới đáng sợ 20 tấn. Marian mỉm cười, nàng nhẹ nhàng lay động bên tay mái tóc dài vàng óng. Trên đầu nhỏ nhắn xinh xắn tai mèo khẽ nhúc nhích, lộ ra nhu mị biểu lộ. Cười ha hả nói, chúng ta Bìm Bìm Trấn kéo sợi nhà máy tơ lụa được nhanh. Đây cũng là không có cách nào. Đối mặt như thế cao tốc phá giá tốc độ, Marian tự nhiên muốn giải thích nguyên nhân. Bất quá cụ thể có bao nhanh, nàng cũng sẽ không nói ra. Cái này khiến người hữu tâm chậm rãi đoán là được rồi. Một giây sau, Gâu sờ lên chính mình sư dâu ria, mỉm cười nói, thế nhưng là ta phái người đi Bìm Bìm Trấn điều tra, không có cái nào thương nhân tiếp nhận như thế lớn bút bông tờ đơn. Hơn nữa bọn hắn kéo sợi tốc độ ta là rõ ràng, tuyệt đối không có khả năng tại thời gian ngắn cung ứng 20 tấn dệt vải vóc cần thiết sợi bông. Marian che miệng cười một tiếng, phía dưới cái đuôi mèo trực tiếp tại dưới mặt bàn bơi tới. Gãi gãi Gâu chân, ta đến từ chỗ nào không trọng yếu. Trọng yếu là Gâu đại nhân ngài chẳng lẽ không nghĩ đón lấy khoản này tờ đơn à? Ta biết Tiêu Thạch Trấn bên trong còn có những thương nhân khác đối với nhóm này giá thấp vải vóc cảm thấy hứng thú đâu. gâu mặt lộ vẻ chần chờ, sờ sờ cái cằm, gọt giũa nói, ngươi để cho ta lại suy nghĩ một chút. Hai người suy nghĩ một chút, nói chuyện thời gian càng ngày càng dài. Sau một giờ, Marian cùng nàng thích khách hộ vệ từ trong nhà đi tới. Gâu đi theo đằng sau, bất đắc dĩ tiễn đưa. Marian tiểu thư, chẳng lẽ ta cứ như vậy không có nam nhân mị lực à? Vì cái gì không chịu đến gian phòng của ta? Hừ, lần sau sẽ bàn đi. Marian đong đưa tay mèo đuôi, mặc yêu diễm màu đỏ váy áo rời khỏi, để gâu đứng tại cửa ra vào thật lâu nhìn ra xa. Thẳng đến cái kia bôi kinh diễm màu đỏ đạp vào xe ngựa. Marian tùy thân hộ vệ sắc mặt hơi bối rối. Không nghĩ tới như thế một số lớn sinh ý thế mà đàm phán thành công. Vẫn là mang theo phần bị đâm thủng tình huống dưới. Đúng vậy, Marian không phải bim bim trấn thương nhân, mà là đại thiết thôn thương nhân. Bất quá gâu cũng không biết nàng là đại thiết thôn thương nhân, mà là đoán được những thành thị khác trên thân. Bởi vì Marian vô luận là thần sắc cử chỉ, vẫn là tự thân mặc quần áo phẩm vị, đều hiện lộ rõ ràng vô tận mị lực khí tức, kia là siêu việt thời đại mị hoặc, bên cạnh chân xẻ tà váy, thấp ngực trang, sự nghiệp tuyến hồng câu, gương mặt trắng noãn cùng câu hồn ánh mắt, để hưởng qua mười mấy cái miêu nương sư tộc người gâu khó mà quên. Đến mức đàm phán lúc bị câu hồn, liền đối phương xuất thân đều không trọng yếu. Lúc đầu hắn đưa ra không phải bìm bìm chấn tin tức. Một là vì moi ra đối phương đến từ chỗ nào. Hai là vì ép giá. Tại thương nhân trong mắt, trên đời này không có vĩnh hằng đối địch. Chỉ cần lợi ích đầy đủ, bọn hắn liền dám đỉnh lấy phong hiểm làm ăn. Maria cho giá cả vừa lúc thấp hơn nhiều thị trường giá thu mua. Hắn không có lý do cự tuyệt. Nếu như hắn cự tuyệt lần này sinh ý, Tiêu Thạch Trấn bên trong cái khác vải vóc thương nhân đủ để chia cắt cái này 20 tấn vải vóc. Đến lúc đó đối phương vừa giảm giá, hắn liền sẽ chịu ảnh hưởng. Cục diện phi thường không hữu hảo. Nhưng mà hắn cũng không biết. Marian làm xong cái này một đơn giao dịch, lại về thôn vận chuyển vải vóc đi đến càng Ganan bên cạnh thị trấn. Trên thực tế, đại thiết thôn vải vóc sản lượng phi thường kinh người. Alan sợ thị trường không cách nào tiêu hóa lớn như vậy đo. Điểm thứ hai là phòng ngừa cái khác thành trấn thương nhân liều chết phản kháng. Cho nên hắn áp dụng rộng tung lưới phá giá lộ tuyến. Đem đại thiết thôn vải vóc bán cho kênh đào trên đường thành trấn. Alan lần nữa kiểm toán phòng. Phát hiện đại thiết thôn cách dù chi tiêu đã phanh lại xe. Tiểu kim khố kim long ngân long không còn trống không tan biến mất. Windsor đứng ở một bên. Cùng quản tài khoản miêu tộc thú nhân giao lưu vài câu. Liền đối với Alan báo cáo. Chúng ta thôn đại bộ phận thu nhập đến từ Marian. Do nàng qua tay vải bông sinh ý, xác suất thành công cao tới 90%, mà cái khác nam tính thương nhân sinh ý xác suất thành công mới 30%. Nói đến đây, Windsor xuất ra một cái lớn sổ sách, phía trên có từng nhóm kim long con số phía trước đều viết tên Marian, nữ nhân này thật là đáng sợ, mạnh mẽ thay đổi đại thiết thôn thua thiệt thế. Đây chẳng phải là nói giá trị của nàng lớn xa hơn toàn bộ thôn. Dù sao Marian mỗi đơn sinh ý cao tới mấy trăm đến mấy ngàn mai kim long. Đã có thể xưng là giàu có thể địch thôn. Tiếp qua không lâu nàng liền có thể giàu có thể địch trấn. Alan cũng không ngờ rằng miêu nương thương nhân phương pháp tốt như vậy dùng. Trước đó hắn tại nhân tộc vị diện lúc cũng dùng qua nữ tính thương nhân sáo lộ. Chỉ là hiệu quả tạm được. Nhân tộc vị diện nam thương nhân đại bộ phận đều rất tỉnh táo, thậm chí có thể nói là cứng nhắc. Bọn hắn không đồng ý nữ tính. Tại thú tộc vị diện, cao nhan giá trị miêu nương tựa hồ có được mị lực tăng thêm, có thể để nam tính thương nhân cầm giữ không được chính mình. Đã nữ thương nhân sáo lộ hiệu quả rất tốt, Vậy ngươi ngay tại chiêu công cột nơi đó viết nhiều một nữ tính thương nhân chức nghiệp. Ngươi ngay mặt xét duyệt, nhất định phải khuôn mặt dễ nhìn, vóc người đẹp, không thể giống như trong làng những cái kia gầy xương sườn nữ hài. Windsor gật gật đầu, nghe được Alan lời nói lại mộng một cái. Thế nào mới tính vóc người đẹp? Ngươi có thể tham khảo Marianne dáng vẻ, hoặc là trực tiếp để Marianne phụ trách xét duyệt đi. Alan cúi đầu nhìn một chút vóc dáng thấp bé. Windsor, màu hồng xanh xóa tung tóc ngắn, tinh xảo trắng noãn khuôn mặt, chỉ bất quá khuôn mặt cùng thân thể đều quá gầy, điển hình dinh dưỡng không đầy đủ. Marianne như thế dáng người mới là nữ tính tiêu chuẩn sao? Windsor lẩm bẩm nói, nàng chợt phát hiện trong thôn rất thường gặp gầy yếu nữ hài không phải nữ tính tiêu chuẩn dáng. Người, đương nhiên, người cũng quá gầy, về sau một ngày ba bữa phải chú ý dinh dưỡng cân bằng. Alan nói xong, cảm giác trong làng bộ đội cơm nước có thể thăng cấp. Trước đó là không có điều kiện làm dinh dưỡng bữa ăn. Hiện tại máy kéo sợi cùng máy dệt vải con bò đến bay lên. Tài chính hấp lại, hắn có thể dùng tiền cải thiện cơm nước, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục